Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1078, 1078, chương 1160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ngãi Quý chậm rãi bước tới, vẻ mặt lãnh đạm, trên người của mình lộ ra luồng khí tránh xa tôi 1000 dặm, giống như một băng sơn mỹ nhân. Ngay lập tức, mọi người đều dành cho Lý Ngãi Quý một cái nhìn kính trọng. Lần lượt gọi cô Lý Ngãi Quý một cách cung kính. Lý Ngãi Quý, người đã học y thuật với ông Dược từ khi còn nhỏ, có thể một mình điều trị nhiều loại bệnh khó chữa khi mới 12 tuổi. Trở thành trưởng khoa của một trường y năm 18 tuổi. Cho đến nay, cô ấy là bác sĩ trẻ nổi tiếng nhất trong lĩnh vực y học ở An Nam. Cô còn ưu tú hơn gấp 10 lần so với ông Dược thời còn trẻ. Cô Lý Ngãi Quý, có phải công thức vaccine của Bạch Lạc là giả phải không? Mọi người căng thẳng hỏi. Nghe những lời này thì Lý Ngãi Quý gật đầu. Công thức đó đúng là giả. Tôi đã điều chế không dưới 30 lần theo công thức đó và không một lần trong số đó thành công. Cái gì? Tất cả mọi người có mặt tại nơi này hoàn toàn sôi sục. Lúc này trên mặt tất cả mọi người hiện lên một tia tức giận. Ngay cả Lý Ngãi Quý cũng không thể điều chế thành công hơn 30 lần. Không phải là thuốc giả sao? Có thể thấy rằng Bạch Tố Y đang nói dối. Bạch Tố Y, cô còn lời nào để nói nữa? Ông cụ nhà họ Bạch hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn Bạch Tố Y như nhìn người chết. Chẳng lẽ cô còn muốn nói cô Lý Ngãi Quý cũng là người vu khống cô sao? Lời này vừa nói ra, trên mặt Bạch Tố Y hiện lên một tia chua xót. Những gì học trò của ông Dược nói tương đương với những gì ông Dược nói. Nếu cô ấy nói là giả thì nhất định phải là giả. Công chúng sẽ chỉ chọn tin những gì họ muốn tin. Cô ấy đã hoàn toàn xong đời rồi. Hình như là chấp nhận rồi. Báo cảnh sát đi. Nhìn thấy cảnh này, nụ cười của Bạch Chí Phàm, Trương Diệu Kha, Tống Việt Minh và những người khác trở nên nồng đậm hơn. Chỉ cảm thấy rằng họ đã chiến thắng. Nhưng mà ngay lúc này, một lời nói đầy mỉa mai phát ra từ đám đông, làm cho nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt của Bạch Chí Phàm và những người khác hoàn toàn trở nên cứng ngắc. Cô không điều chế được, có thể không phải do công thức có vấn đề, mà là do cô học chưa tốt. Ngay khi những lời này được nói ra, tất cả mọi tiếng của mọi người có mặt tại nơi này dường như bị sinh mệnh cắt đứt. Hoàn toàn im lặng, xoạt xoạt xoạt. Một hàng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và chấn động. Bọn họ đều nhìn về nơi phát ra âm thanh. Chỉ phát hiện người nói là Lâm Thiệu Huy. Mà ngay lúc này, khuôn mặt của Lý Ngãi Quý ngay lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trong mắt hiện lên tia tức giận. Lâm Thiệu Huy, mày dám vu khống cô Lý Ngãi Quý. Chuyện chính ở chuemtgl.vn. Bạch Chí Phàm tức giận mắng. Nhưng trong lòng thì lại cười gằn không ngớt. Chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng. Tưởng như thế này có thể lật ngược tình thế sao? Thật là một suy nghĩ viễn vong. Cô Lý Ngãi Quý, chính là học trò tài giỏi nhất của ông Dược. Mày dám chất vấn y thuật của cô ấy. Mày là cái thá gì? Đúng rồi, chỉ là thằng đàn ông ở rễ. E rằng ngay cả cô Ngãi Quý đây còn không biết là ai. Còn dám nói hưu nói vượn. Đây là chó cùng rứt dậu sao? Sau khi bị vạch trần, hai con chó này sau khi bị vạch trần liền bắt đầu lộn xộn. Không chỉ Bạch Chí Phàm, mọi người có mặt đều nhìn Lâm Thiệu Huy một cách đầy khinh thường và mỉa mai. Trong tiềm thức họ nghĩ rằng Lâm Thiệu Huy chỉ đang ngụy biện. Xét cho cùng, Lý Ngãi Quý là thiên tài và là học trò đáng tự hào nhất của ông Dược. Còn không ngoa khi được gọi là thần y, thậm chí ông Dược còn nói rằng Lý Ngãi Quý là trò giỏi hơn thầy. Nhưng Lâm Thiệu Huy lại nói rằng cô ấy học nghệ không thông. Thật là một chuyện buồn cười. Vào lúc này, ngay cả Lý Ngãi Quý cũng đứng dậy khịt mũi lạnh lùng và giận dữ nói. Các người sản xuất thuốc giả hại người tôi còn chưa nói. Hiện tại không biết hối cải, còn đổ nước bẩn lên người tôi. Tập đoàn Bạch Lạc nhà các người thật sự là hết sức tấn tận lương tâm. Những lời vu khống của anh đối với tôi sẽ trình lên toàn bộ ngành y học để cùng nhau kiện tập đoàn Bạch Lạc. tôi sẽ quét sạch thứ cặn bã như các người trong ngành dược này. Điều này lập tức gây náo động, bởi vì họ biết rằng Lý Ngãi Quý thực sự có khả năng như vậy. Đủ để ra lệnh cho toàn bộ ngành y học cùng nhau đối phó với Bạch Lạc. Ông cụ nhà họ Bạch và những người khác gần như mừng như điên. Lâm Thiệu Huy là một tên ngốc. Đây thực sự là họa từ trong miệng mà ra. Ngay cả Lý Ngãi Quý cũng phải đối phó với bọn chúng. Vậy thì cặp đôi này cho dù thần tiên cũng rất khó cứu vãn. Chỉ là, lúc này, Lâm Thiệu Huy hờ hững nhún vai. Những lời sau đây lại khiến tất cả mọi người có mặt tại nơi này sửng sốt. Lời này, không phải là tôi nói, mà là thần y Lâm nói, cách chương.